ta đi tới miền khởi nguyên. Tiếng cười trong veo như rơi trên gương nước thần thiên. Khách dừng chân ngẩn ngơ trong hoa lan.